Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lần. Bà Ngạc xốc lại manh áo mưa, tay cầm cây gậy gỗ rồi chậm chậm tiến vào con lộ. Đang tính gõ cửa một tiệm thuốc quen thuộc, thì bà nghe tiếng khóc rưng rức phát ra ở tiệm thuốc, cách tiệm bà đứng tầm 10 bước chân. Bà Ngạc trao mày kéo cao vành nón lá thì nhận ra bóng dáng của một ông lão tóc tai bạc phơ mới bị đẩy ra khỏi một cửa tiệm. Ông lão gầy yếu loạng choạng thế nào ngã chúi mặt ở nền đường, quần áo râu tóc dính đầy thứ đất bùn bẩn thỉu. Cảnh tượng lạ lùng này rất nhanh làm cho bà Ngạc chú ý. Bà rụt tay lại rồi chậm rãi bước lại mà quan sát. Ông lão nhanh lại vùng dậy, chẳng hề để ý vết máu đang rơm rớm trên trán và nước mưa chảy thành dòng trên khuôn mặt khắc khổ, mà lập tức chắp hai tay, miệng luôn mồm cầu xin. Tôi xin ông, tôi lại ông. Ông làm ơn làm phước, ông đến thăm khám cho bà nhà tôi. Ông mà không tới, khéo bà nhà tôi chết mất. Đứng chặn ngay cửa tiệm là một lão thầy lang trong bộ đồ người Hoa. Lão thầy lang ngó chừng ngoài 60, ánh mắt lươn đang ánh lên cái nhìn liên láo. Lão nhổ tuyệt con cá ngựa đang ngậm trong miệng rồi rít lên. Ơ hai cái nhà ông này, tôi nói bao lần rồi ông không hiểu sao. Bà nhà ông làm sao mà sống được, ông cứ lằng nhằng là tôi gọi người đến gô cổ ông lại đấy. Ông già tội nghiệp khét rên lên vì vết thương có lẽ ngấm lạnh, nhưng vẫn cố gắng nài nỉ. Tôi xin ông chưa qua thăm khám thì sao biết được có cứu được không? Ông làm ơn làm phước cứu bà nhà tôi. Ông già nói rồi chụp lấy bàn chân của lão lang y mà khẩn khoản. Vô ý thế nào để bùn đất trên người văng đầy bộ quần áo của lão. Lão lang y điên máu hất mạnh tay làm cho ông già lảo đảo suýt ngã. Đoạn lão điên máu cầm luôn cây gậy gỗ lim mà dứ về phía ông mà gằn giọng nói. Cái đồ nghèo nàn mặt dẹp này có cút ngay đi không à? Ông đã bảo không đi là không đi. Có biến mau đi không? Ông dần cho mày mất trận bây giờ. Nói rồi lão thầy lang đóng sầm cửa lại, bỏ mặc ông lão tội nghiệp đứng giữa làn mưa gió lạnh lẽo và tiết trời xám xịt màu cỏ úa. Ông lão chán nản quay đầu tính bỏ đi thì gặp ánh mắt tội nghiệp của bà Ngạc. Bà Ngạc vốn là một lang y với tay nghề tổ truyền có tiếng lại cực kỳ kinh ghét việc này. Thế ông lão bị đối xử như vậy thì lật đật chủ động đón đầu lên tiếng nói. Ông lão à, có chuyện gì vậy? Tôi giúp được gì ông không? Ông lão khóc rưng rưng, lấy vạt áo lau qua lớp nước mưa trên mặt rồi nhìn bà Ngạc bằng một ánh mắt thảm não đoạn thở dài nói. Bà nhà tôi độ bệnh đã 3 ngày, ở nhà tôi tận sâu trong cánh rừng già kia cho nên thầy thuốc chẳng chịu thăm khám. Đã vậy lão còn đòi những năm quan tiền thì tôi đào đâu ra. Cứ thế này bà nhà tôi chỉ có nằm chờ chết mà thôi. Đoạn người đàn ông ầng ầng nước mắt tiếp tục sụt sùi. Tôi với bà nhà tôi không con không cái, chỉ biết nương tựa vợ nhau sống qua ngày. Giờ bà ấy mà chết tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Thôi, chào bà tôi về. Bà Ngạc vốn là một lương y trung hậu. Bản thân của bà khi gặp hang cùng ngõ hẻm thì chẳng lấy một đồng tiền công thông bệnh nào. Bà nào có ngại việc lặn lội xa xôi, mưa gió cho cam. Đời của bà ghét nhất loại lang y không có đức. Nghe thấy ông lão kể rõ sự tình thì mau mồm khẩn khoản nói. Tôi cũng là một lang y. Ông đừng lo. Ông đưa tôi về nhà thăm khám cho bà cụ ở nhà làm sao. Nhà ông lão ở đâu, dẫn đường cho tôi đi. Đi nhanh kẻo bà cụ đổ bệnh thì nguy to. Ông lão không tin vào tay của mình. Cả đời nay ông gõ cửa biết bao cửa tiệm. Ấy vậy mà toàn gặp những cái lắc đầu từ chối thẳng thừng. Đang lúc mà trở lại gặp được bà Ngạc tự xưng là lang y, ông lão như chết đuối với được cọc. Lạy lục bà như là tế sao và luôn mồm cảm ơn. Đoạn ông gạt nước mắt tay chỉ về phía bên kia ngọn núi cao, có một cánh rừng đang chìm trong làn sương mù mỏng rồi nói. Nhà tôi ở cánh rừng bên kia, xin thầy đi nhanh kẻo chế. Bà Ngạc kéo cao cái vành nón lá nhìn theo hướng mà ông lão chỉ. Nhận ra khoảng cách từ đây đến đó khá xa, lại gặp thêm mưa gió tối trời. Bảo sao đám lăng y kia nhất định không chịu cứu chữa. Tuy vậy chút khó khăn này bà Ngạc chẳng để ở trong mắt, bà nhanh chóng dẹp lại nỗi lo ở trong lòng, xốc lại cái gối thuốc ở sau lưng, rồi chậm chậm đi theo ông lão, nhắm hướng ngọn núi mà bước tới. Ông lão vui mừng dẫn đường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net